Trường Sinh Đảo, chương 42, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, con DTH sơ in của ánh sáng. Kết thúc, Lamia bây giờ nhìn chẳng khác gì miếng thịt kate bịp xiên tiếp tung là bao. Màu đi lò trong Matic tê tay quy tê giật sườn. Mà khí không còn đủ duy trì khả năng phản trọng lực nữ hoa. Cả Snoopy vô lực rơi xuống cánh đê nồng băng như hầm trông phía dưới. Như vậy là xong rồi sao? Clet nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Hakai còn chưa nói hê câu thì cơ thể Zeseo Lamia DF tang vô lực. Rơi tự do xuống mặt băng toàn thân bỗng bùng phát ra thức khí DDSN kỵ chi ZTDBDA khủng bố mọi người Zili từ nãy. Rồi từ trên lưng cơ thể DHTA tải ô tơi không còn nguyên vẹn ấp y chợt suốt tích tê hiện DT côi cánh bằng xương thì TCT chỉ ZCO trong nháy ma xịt. Đôi cánh vỗ mạ giòn một cái DI chầm mèo nứt biến mất PT một cách bất thường. Chưa, trung thành DD cáp nhanh gọn. Rồi nhô GC Khashigu Timi lên nhá tim vào hướng Frozen bóp cỏ. Phả KKTN lực mãnh liệt đê nảy văng ha tên ra khỏi ngược ti cloder. Ba TCN vào vách DT cá lạnh toát phía sau. Bắp một súng thật sự chạp giá quá lớn. MKKTT DCN hơi SPM từ cloder. Toàn thân trung thành đóng băng với tốc DCO mắn thường có thể nhìn thất si DC dược. Nhưng DK tôi mắp hayap vẫn kiên đúp dịnh nhìn về phía xa. Theo hướng viên DGC ngoại giáp vừa bá dần, Grau, quẻ u nhiên, một sinh vật toàn thân đăng cựu kỳ, với đu bôi cánh rơi quái dị rồ gào lên một tiếng sau khi nửa cơ thể đĩa bị KT thổi bay nửa còn lạ ti bị bắt ra xa vài chục mét. Có thể gì nó tiếc nuối vô cùng vì khoảng cách giữa da móng vuốt của mình và con mồi chưa đi kến vài cm. Frozen mặt cách không còn giọt máu sữ cong sasiji dkaka tưa kaka teng dka tó. Hai tay xoa xoa vùng tóc màu xanh nay đi tả nám đê tần vì bịn viên đê do hạn đê do ốt cháy. Ngay khi toàn thân Lamia hóa đăng rồi biến Masitko đĩa thapi không ổn. Nhưng không ngờ ấy tốc DFS mộ của thức này lạo rây nhanh đến vậy. Hoàn toàn đùa đi tột phá tốc đu bộ âm thanh. Trực tiếp biến mấu kỳ, nếu không phạc si phát đúc chạy yắp trung thành vừa bắc thì cô có chết cũng chưa rõ nguyên nhân tệ chi sao. Nhưng nhìn sinh vật chịp còn nửa cơ thể Âu Đê Ca Tần kịp vẫn Đê Pê Cang không ngừng hồi phục kia thì hiểu yêu rồi. Chưa bao giờ Âu cái chết lạp gì ở gặp phôn đến vậy. Cảm giác sợ hãi làm Frozen không tự chủ đê do ược mà khẽ run dập gì một chút. Từ khi luyện thành Drio án ma pháp bao quanh thân này. Chưa kẻ nào đến gầy cô quá 2 mét mà không thành tượng băng. Cho DTC dến khi gặp phảo di loạn ni sinh vật này. Thói quen làm sự cả KTNH giác buông lỏng. Cộng thêm sự khinh đi lị chi GCH. Thiếu chút nữ ta thì đi lã phảo di trả giá bà riêng mạch niêng sống của mình. Cả CNM giác cận kề cái chết. Quá đê do áng sợ, thì ra mang danh thiếu niên thiên tài cũng chỉ đến thế này thôi. Chết là hết, chẳng còn gì cản, nhìn lạ xui đê ca ca tà cong sau, thiếu niên mặt ngăm ngăm đu bẩn, với vết sẹo khó coi trên mặt toàn thân đụp giang nhanh chóng kết băng. Nhưng đê mép bồi ma sút đuông nhìn về phía mình cùng khóe môi cong lên hình thành một cụ cực di chế nhạ phua. Cô mới chợt bừng tỉ inh. Cloder, cứ cu ngựa ấy mau lên, Frozen tuy vẫn chưa hoàn toàn ổn DC KNH tâm lý nhưng cũng nhớ ra việc cờ dần thiết nhất lúc này. Sao ta phạp ký nghe cô? Cloder bấn mãn nói, HPN The Wow UBC chế với cặp đi hai người ti này. Luôn xem thừa minh mình, đu ược rồi, làm ngay DTA. Nhưng Dorioi Mas là KTNH lẽo của Frozen cùng Marie trụ băng mọc quanh ngừa ti nhọn hoắn làm Cloder Zeo HT nhanh ngộ ra chính đi tệ nhô. Hào ơn mà chết, Ngày này năm sau tượng Debeu Khayohc của ngươi sẽ Debeuk Doem Deji kịp dầm niệm. Frozen bỏ lạm bi một câu rồi huy Deo ộng Depoi cánh bằng xương. Tay cờ dầm băng kiếm bay vút Deichis. Giật tê sênh như chỉ lưu lạp ti chút tàn ảnh. Grau, sinh vật kỳ lạ yêu do Lamia biến thành nhanh chóng nhận ra mục tiêu của mình muốn tẩu niu thoát. Nó gào lên một tiếng khí thế rồi Driep hai cánh cũng biến MKTT. Có thể Thirty tốc đi lộ nhanh hơn Frozen the KTT nhiều. Một nửa cơ thế vừa bịt trung thanh dùng khờ sâu Timmy thổi bay vậy mà ngay lập tức đã hồi phục. Chỉ là màu DKT ở trong mắn có hơi ả dầm đây chạ dầm chi một chút. Chỉ CG một cái đập cánh. Nó đẽ hiện ra phía trên con mồi của mình. Một vuốt cào ra, mang theo không khí DCA bị su ép thành hình những lưỡi drow sánh bén. DKKT ánh cho thân ả kích NH Frozen lập tươi hít tan nát. Ở một chỗ khác, Frozen nhìn ma vật DKKTang liên tục hủy diệt những ring hình nhân của mình là lòng rét lạ tinh. Sư PC lực của cô ngày một giả dầm. Tốc đúc trộ tạt dô hình nhân băng càng ngày càng chậm lạ ti mà DH té túi thủ có vẻ vẫn DT ăn không ngừng mà oanh lên. Cọc băng vẫn liên tục mọc lên. Nhưng Lamia ở trẻ chiên thái này chỉ áp nhẹ nhàng DC gánh ra một vuốt là như uông thư ít này lập tướp đích tan tành ra thành từng mẩy yêu băng nhỏ lung linh. Bà John ra tướp đi phía. Cầu kinh tương có lẽ khá đẹp nếu như ngầu hy tạ cô lên hình à DCNH này không phả phuy là một ma đúc chờ tu toàn thân đúc dần kỳ ô rê. Đúc rồi mắt đi cỏ lòm cùng hàm răng nhọn hoa tích tê cha ca tên ẩn. Thứm này không còn là con ngừa chi nữ ha rồi. Cơn sợ hãi The Wow nhanh bao trùm lấn ni Frozen. Trên ngôi nhà nhỏ bà ca ca tên gỗ. À không giờ là bà reng băng. Robert mặt khó coi nói với kinh. Kinh của ta, thứm gì thế kia? Không phải ni con nhỏ băng dùng Driuk 5. 7. Sức GC mà LNHQ sao? Giờ Âu thì chạ di ly như vị cót. Kinh cũng nghe úc nhiên vì thức này. Không ngợp là Sri có thể GCO suốt TCT hiện trên đả ru. Gun, kẻ nhận máu trực tiếp từ vampire thuật kênh trùng. Robert. Bài nô vệ cô Asi cho ta. Kinh đột nhiên nói với kịch xích. Điồng thơ yu bi điêu ực ti linh vào trong vòng phòng hộ DT spu khí của HTCN. Ngài đuôi anh đúc chế nu với thứt đi to à? Robert tiếp lắc gì cô gái drang phụng phị chu. Mặt không tình nguyện cho láo kim rồi ngạ TC nhiên hỏi. Vì kịch sĩ yo biết tình trạng của kinh cũng không khá hơn hắn là bao. Mới vừa rồi còn chưa đếch bư kinh lên được. Bây giờ ra liều mạng với con mèo dập đi đã hóa rơi ra đúc trần kia. Chá diêu chá cần là chị KKTU chết. Biết tệ chi sao cô ta bây giờ mới sử dụng hình dạ riêng này đuổi chiến DTRU không? Kinh không trả lờ gì coi mà hỏi ngược lạ si. Biết chết liền. Robert thành thật DH suáp. Cô ta vẫn muốn mình là con ngựa chi. Dù chỉ ETC mang vẻ ngoài giống vậy, nên DTA dùng ý chí của mình kiềm chế dòng máu vương tộc trong cơ thể. DKKTA mới thực sự là sư PC mạ CNH của dòng máu vương tộc. Trở thành thế này là do chút ý thính cuối cùng của cô ta đã tiêu tán. Phần DCN con ngực gì đua hoàn toàn bị ên xóa bỏ. Chỉ còn lạ xui phần KKTN ma tính thôi. Nói nhiều thế tôi vẫn không hiệp cu. Robert gãi DTCU gãi tai cái lời kia. Thuộc tính ánh sáng của ta có sát thương mà KTNH nhất với BOHT cứ áp lọa ui ma vật nào. Robert bừng TSPNH rồi nhìn theo bóng dáng tiểu tụy của thiếu niên thọa din nhìn tuổi không lớn hơn mình là bao DTC giang dập cơn đúc di xa. DMF bột nhiên lẩm bờ rim. Ánh sáng. À, Linh biết tường DC gã DMF bược một năm. Hắc chưa bao giờ làm chuyện gì vô ích. Nên cô hoàn toàn tin tưởng nếu há dần nói có thể xử lý DK được sự việc. Vốn cũng nghĩ như vậy. Nhưng đột nhiên, sau khi nghe nhữ ninh dạp đi ai thích của Haran, tự nhiên trong DCNNU cô xuất hiện hàng loại yát nhớp đinh hình à inh kỳ lạ. Một ngôi làng chìm trong biển BN máu. Một thanh niên cập cầm dao tự DKKT âm vào trái tim mình. Vẫn thạc nhiên cửa pi nói gì đi ó với một cậu bé mới khỏa uông năm. 6 tuổi, đôi cánh DKSen cựu kỳ DB rậm màu tà ác của một ông già chống gậy ngồi trên giếng làng. Từng sợi lông vũ hòa vào với lá cây xào xà TC thổi qua những xác chết không trọn vẹn. Hư à rinh hình rồng DTC ối thọa yêu hi với cậu bé ngày nào. Một cánh cửa bằng DPK chảo rầm Kharik hình rồng uy nghiêm mở ra. Thiếu niên tóc cha sinh bay FKTT phới từ trong đó xuất hiện. Đồng thơ ui một cả di com giác khó chịp tu nhẹ nhẹ lan tỏa theo từng nhịn tim đuộp. Sống mũi linh đột nhiên thất ti cay cay một cách khó hiểu nu mỗi lúc nhìn vào bóng lưng tiều tụy mà tang thương. Cô DB Diok mà kiên trì DTang giờ cần DTCG xa khỏi không gian ayom áp do kỳ o xỉu dùng DTC su khí tạ KKTO lên này. Thân áo ranh kinh cô DC nộc giữa câu cánh DHT ông băng tràn ngập gai nhọn. Như first PN nào minh chứ riêng cho con đu bường trông gai mà hắn DC gã đúc trược chọn trong quá khứ. Nhưng bóng hình FV vẫn mang theo một thứ TC ánh sáng xua tan DFT tất cả. Ánh sáng từ quả su cầu niu nho nhỏ trên tay của kinh. Lúc này không còn tràn ngập tính hủy diệt như thừa tinh thơ si nướp ra. Mà trái lạc si, nó cực kỳ nhu hòa. Tỏa ra từng hạ ô rê sáng dịu niu nhẹ. Nhưng ở sầm áp, kinh một đê yo ường bước đê pê ki. Còn đê si gường trông gai theo từng bước tiến của hắn vậy mà lạp di tan trả spi. Hình thành một lối DFT chỉ ây vừa DTC rủ cho một người ri đây qua. Quẹt cờ tu ánh sáng mới DTC giật tu nho nhỏ như quẹt bóng bàn cũng theo từng bước DKKT mà giật spn giật cn to lên. Các hại ánh sáng nhu hòa cũng giật dần dần giả ký chem bớt. Mà thay DX bồi thành dạ đê sinh các tia sáng thẳng tay OHP mà mạ thích NH mẽ. Càng lạp đi ai gần Frozen, lớp băng lạ ti càng dày. Những gai nhọn mọc lên cũng ngày càng khó tan trả coi hơn trước. Hơi lạnh thầu hầm thất kiêu đoã làm một vài sợi tóc của kinh kết băng và chạy quy em vào nhau vang lên như ơn tiếng lách cách. Nhưng hay quy em vẫn như không hề cả sầm thấp gì. Bình tĩ ơn mà từng bước tiến tới. Đến rước ca hồ, nơi ma khí do Lamia đơ sủi theo Frozen DT ẩm DT ạc nhớ sút. Kinh ngờ reng mặt lên nhìn Lamia trong hình dạ công nửa ngược di nửa quỳ. Lúc này đùa phát hiện ra mình cùng thư su ánh sáng thiên đê chịu kít của ma giới. Ma vật gào lên mất di tiếng phẫn nộ rồi bỏ qua Frozen. Đập cánh mạ giòn mẽ một cái. Làm tan tành những cột băng hai bên. Thân hình hiện ra ngay trước kinh một khỏa X-Ping không xa. Depoy Marcos màu đơ sỏ long lên sòng sọc. Hàm răng bóng loáng không hề kềm chế phô ra những nét dọa ngứa ui nhơ kích tê của mình. Nó tuy rất ghét nhưng cũng cực kỳ sợ hãi thứ DC ánh sáng này nên vẫn còn chút kiêng kịn. Không dám lại yêu hi gật kên. Đối mặt với thái đúc trộ vừa căm hận vừa sợ hãi của Lamia. Trong mắt kinh, ngay cả nửa DFS miềm châu ơn động cũng không có. Phải ơn phất kỳ háo ơn như một pho tượng bày quyên sáp. Giọng nói đúc trều đều nhẹ nhàng phát ra thanh âm. Linh hồn của ngươi đẻ bị do dòng máu này xóa bỏ. Chỉ còn lạ phui một cỗ máy hành đê nộng bà oran năng của dòng máu. Dù ý nguyện của bản thân là gì thì khi đã trở thành thước đi này cũng không cách nào thực hiện DH tược nữ yêu ha. Vậy nên, hãy yên nghỉ Dri, kinh nói rồi thập quèn Kyubu ánh sáng trong tay ra. Quẻ GCO cờ KKTU bay lên như một quẻ bóng bay Dr sược thạc tự do. Bập bùng ánh sáng, DL nôi khi co rút như một trái tim của sinh thể. Ánh sáng xung quanh đều bịt hút vào theo đó, làm kích thước của nó ngày một lớn lớn. Đôi mắt màu đi ỏ của ma vật dõi theo quẻ cờ tu với thái đê xê rộ cảnh giác. Bả cần năng của nó báo cho biết thư dê xê ô này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chân tay lạ di ly bịt một ý chí nào đơ xó ngăn cả phôn không cho di chùy in. Nó nghiến răng ken két bùng phát ra ma khí khát xung quanh bạch tô vệ cơ thể. Cơ bái íp toàn thân căng cứng. Nhưng cũng không tài nào xua đuôi được sự trói buộc kỳ lạ su này. Dường như sinh mạnh này đế ích bến từ trong sâu thẳm linh hồn của chính nó. Đừng xem thừa dòng con ngược si. DMF bồ rơi Sayubu xí. Một tín hiệu kỳ lạ truyền ra từ trong chính linh hồn nó. Mà vật sợ hãi nhìn vào vị trí trái tim của mình. Nơi Dorio đi tang co bóp thật dữ áp rồi. Làm máu huyết trong cơ thể ri nó có phờ giòn chạp đi toán loạp. Nhưng cũng không bà thông cải nờ mờ giác drau DTC ấn đu bột ngột xuấm hiện. Rồi nó lạ di ly ngẩy yong đu pờ câu nhìn vào quang cầu du đê ca sáng sợ kia. Lúc này DHT á hất thủ đủ ánh sáng xung quanh. Chợt nổ tung ra thành hàng trăm quang cờ smil nhỏ khác. Cả HTNH tượng như lúc tiêu diệt Racha một lần Jin nữ hoa xua rớt hiện. Không gian chợt bừng sáng. Chỉ còn một màu trắng lạ giòn lẽo cùng vô tình. Ánh sáng chapping chiếu Dorian DGCOO. Cơ thể Âu Lamia bốc lên làn khói DCN ngăn lạc di DB dến đơ xó. Nhưng số lượng quang cập du nhỏ quá nhiều. Đúc chìa Jim không may nhớ kỳ là. Nơi này toàn trụ băng Frozen DMF bã dựng SKTN từ trước. Thất này bóng loáng như gương. Phả KKTN chiếu DX vượt toàn bộ ánh sáng của các quang cật chu nhỏ. Ánh sáng DH tược phả CN chiếu mà Úc Chen NH lên theo câu quắp số nhân. Cuối cùng lớp ma khí cũng bị GCO xuyên thủng hoàn toàn. Cơ thể ma vật bịp chiếu vào liền bốc hơi biến MKTT. Ánh sáng mà ma giới ghét nhất. Vậy mà nó lạt si hư dinh chị Zilu trực tiếp. Kết quả không cần nghiếp cũng biết. Nhưng không hiểu Zilu sao lúc này đuôi linh hồn Lamia lạ chi cả thi chem thất ti vô cùng SPM áp. Kỳ lạ thay. Ma vật không kêu gào như tưởng tượng. Trái lại Yubi khi màu DL nỏ trong mắt giờ giòn tan biến. Đôi ma sút ti vô hồn ảo ẩm DC dạ dim. Nhưng là Aethery có chút nước mắn từ DCO trào dâng. Miệng cô khẽ lật xem nhờ KTM những câu mà chỉ có kinh nghe DH su ước. Rồi một ngày, ngài cũng sẽ được cược giả pi thoát thôi. Cám ơn, kinh khẽ nhướng mày. Nhưng rồi lạ Smi giãn ra. Thạc nhiên nói, không tiễn, Frozen chật vật nhìn lạc ni. Mà wow chữ OA mồm chữ CNODCC vẻ không tin tưởng. Thiếu niên tóc trắng kia cô không cảm nhận DP ược chút giao đi cộng nào của năng lượng cứu. Vậy mà chỉ CG một DC giòn tiêu diệt quái vật ép cho mình chạp vi trốn muốn xì phu nãy giờ. Trong hoàn cả NH Dory nha hình này. Cô có thể dùng sức GC mạo ơn kêu lên DN7. Vậy mà con rơi DL nó dễ dàng gã FTT bỏ truy sát không tha. Vậy mà lạ gì DMF bột nhiên bay đê nến chỗ người Nita kêu gào chị tu chết. Thế giới này bị làm sao rồi vậy? Này, HPN lại ầm nhảy em gì thế? Mà Hắp Đanh có thật sự vô cả tim không vậy? Robert hỏi với vẻ không tránh. Cỗ máy thống trị KT của trường sinh Đà Yoho lúc này đi tột nhiên đờ phẩm lạ ri cho Hắp Đanh có chút cặp cầm giác rất ngược đi ai. The wow xúc động, và thật buồn, Nhữ Sung LP kinh nói. Dù không hiểm bu gì nhưng vẫn đúc trầm lạ Smi cho Robert một cả CM giác thẩm thơ Smiu khó hiểu tu. Không biết, tôi chỉ cả CNM thơ sơ di cậu ấu bi giơ cót ngốc thôi. Linh cũng ngơ ngác DGC WAP, quên luôn việc dãy rủa vì kịp sĩ ấp ôm lấp ti mình từ nãy DDC đến giờ en. Ở DC gầy ơn xa, thiếu niên tóc bạ cóc trơ trọi DTH sướng đeo giữa ria rừng băng sáng loáng. Mái tóc có vẻ DP cả dài hơn một chút, Dù vẫn debediang tung tay phơ cnp phới nhưng lạm bi che dkkati ánh mắt tích tê ha kên. Ngờ kinh đập cu nhìn chợp di cao. Hình như khóe miệng có hơi cong lên một chút nhỉ ên. Bóng tối do ma khí tạ tô thành giày đê dê xê hoặc bầu du chờ si thung lũng giật dần tan đê tê xê di. Từng tia sáng ấy nờ mờ áp chiếu xuống soi rõ cặp đinh vật bên dưới. Chờ si đi tã sáng từ lâu nhưng bây giờ mọi ngựa pi mới cả KTM nhận DMF bước do áp lực liên tục. Áp lực như một khoảng trống vô hình. Vô tình che DMF bi bình binh trước mắt. Ánh sáng. Đi lã trở lạ phuy rồi. Hát tác giải mặt dày rồi. Đếch sợ gã yêu hát CH đá đâu. Ném DTC. Ném DT. Ta đi ỡ. Búc. Ném gã Úc chê CH quang đa IMI tệ chi gì DTH xây. 048. Cách chương.